Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trương Phong lăng không múa máy chu tà kiếm bổ rong buôn vẩn kiếm mảnh, thi triển thức thứ nhất của âm dương kiếm thuật, một trong 12 bí thuật của âm dương mật tịch mà ngày đó hắn may mắn tìm được nơi an nghỉ của tổ tiên. Hoàng Lăng đứng một bên nhìn thấy khí thế của kiếm mảnh thì không khỏi há mồm trợn mắt, nó hiện tại đã khôi phục thần trí nhân loại. Đối với sự uy mãnh trong kiếm khí của sư phụ mình, nó trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, thầm nghĩ nếu mà hôm nay toàn mạng thì mai này sống chết cũng đòi Trương Phong truyền thụ. Âm dương sư, ngươi dù sao cũng chỉ là một âm dương sư mà thôi, chết đi cho ta. Đối với kiếm mảnh chập trùng đang áp tới, ngạ quỷ hét lên ra ý khinh thường. À, dù sao cũng là ngạ quỷ trung cấp, làm sao có thể thua trong tay một âm dương sư cấp bậc trung sư. Chỉ là diễn biến tiếp theo lại như búa tạ, giáng một đòn mạnh mẽ lên sự tự tin của ngạ quỷ kia. Ngay khi song trào của ả đang chạm vào màn kiếm mảnh trước mặt thì lập tức cảm nhận được một cơn đau rát truyền tới. Đến khi ngạ quỷ nọ biết khó muốn lui thì đã không còn kịp nữa. Kiếm mảnh mang theo linh lực cường đại của chu tà kiếm trực tiếp đem 10 ngón tay thon thả của ả chém rụng. Phản chấn giữ linh lực cùng với quyền lực còn khiến cho thân thể của ả như là diều đứt dây, bay ngược về phía sau và đập lên vách tường, để lộ ra một lớp áo vôi rạn nứt. Còn mẹ nó, tiểu tử kia thật là trung sư không vậy. Lúc này ở phía ngoài cửa, Dương Minh đang nắm trong tay một bóng dáng mờ ảo, đôi mắt vốn tì hí đang ngó qua cửa. Căn phòng lúc này đã mở trừng trừng như hai quả táo. Nét mặt chấn kinh đứt nhìn bóng dáng mờ ảo trong tay mà nói. Ở trong tay của Dương Minh, bóng đen kia khuôn mặt vặn vẹo, tỏ ra thống khổ, làm gì có hơi sức đáp lời. Ngược lại hắn đang hướng mắt đáng thương, còn nhìn chằm chằm vào Dương Minh như là muốn xin hắn buông tha mình. Người cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, trên thân thể lưu lại lệ khí, chắc chắn đã từng hại người. Hôm nay rơi vào tay của ta thì xem như số người đã tận. Nói đoạn, Dương Minh lại dùng sức bóp cổ của bóng đen kia một chút, khiến cho bóng đen nọ nét mặt càng thêm đau đớn. Nếu như không phải lúc này đang bị Dương Minh bóp cổ thì nhất định nó đã hét lên mấy chữ: có ai không cứu tôi với. Trở lại trận chiến phía bên trong của thầy trò Trương Phong cùng với ngạ quỷ, sau khi đánh lui một kích của ngạ quỷ, toàn thân của Trương Phong run lên từng hồi, hơi thở cũng dồn dập, tỏ rõ một kích vừa nãy đã rút cạn khí lực của hắn. Phía bên kia, ngạ quỷ sau một phút chấn kinh đến hiện tại càng thêm dữ tợn. À, có mơ cũng chẳng dám tin bản thân là một ngạ quỷ cường đại lại có thể để bị một tên trung sư đánh ra cái dạng này. Thẹn quá hóa giận, ngạ quỷ là một lần nữa gào thét tiến lên. Chỉ có điều song trào như nhấp thịt nhảy cùng với quỷ huyết của ả còn chưa chạm được vào người của Trương Phong thì đã bị một cỗ bạch khí băng lãnh đụng trúng. Sự lạnh lẽo bao trùm thân thể của ngạ quỷ khiến toàn thân của ả lạnh từ trong ra ngoài. Bằng tâm khí thể, không. Ngạ quỷ dường như là biết không ít về Bạch Ngọc Nhẫn. Ngay khi cảm nhận được thân thể bị bạch khí băng lãnh vây lại, ả ta liền gào lên trong tuyệt vọng, muốn bùng nổ chút quỷ khí cuối cùng hòng thoát thân, nhưng đã quá muộn. Phía bên kia, Hoàng Lang hai mắt đục ngầu nghiến răng vận lực. Bạch khí từ bên trong ngọc nhẫn như là cuồng phong, loạn vũ lao ra đem thân thể mỹ miều của ngạ quỷ bao bọc. Người là của ta, chết đi. Hoàng Lăng sắc mặt điên loạn nhếch miệng cười. Bộ dáng lúc này của nó vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không phải bộ dáng của một đứa trẻ 10 tuổi. Lăng, con muốn làm gì? Trương Phong vừa nãy nâng ngang chu tà kiếm ý đồ ngăn cản thế công của ngạ quỷ, nhưng hồi lâu không thấy công kích ập tới. Lúc này mới quay đầu nhìn lại, phát hiện toàn thân ngạ quỷ đang bị bạch khí toát ra từ bạch ngọc nhẫn trên tay của Hoàng Lăng bao tròn. Bạch khí kia còn đang không ngừng thôn phệ quỷ khí của ngạ quỷ, đem tất cả ngược dòng tiến nhập vào thân thể của Hoàng Lăng. Hấp thu quỷ khí, tầm bổ quỷ thân. Thanh âm lạnh như băng của Hoàng Lăng cất lên đáp lại câu hỏi của Trương Phong. Trương Phong lúc này đầu óc vô cùng hỗn loạn, nhất thời không hiểu được cái gọi là hấp thu quỷ khí tầm bổ quỷ thân. Trong đầu của Trương Phong lúc này chỉ đơn giản nghĩ rằng cách thức kia là một loại quỷ thuật và hắn không muốn Hoàng Lăng biến chất trở thành tà tu. Nghĩ như vậy cho nên Trương Phong không dám chậm trễ, vội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.